Xe đi, trên đường, cũng giống như quang cảnh cô đã xem ở bên ngoài, tất cả đều là cây cối, các cô như là đang lái xe trong rừng rậm. Nhà ở cách đại môn rất xa sao? Cô không nhịn được mở miệng hỏi. Có một chút, khoảng 5 km, cho nên lúc trước thuyền người mới yêu cầu có hộ chiếu. Có chứ, đương nhiên, đây là nói thật, nhưng 5 km hẳn là không thể gọi là một chút mà nên gọi là rất xa. Dù sao từ đại môn vào nhà mà 5 km, thật sự là rất khoa trương. Đúng rồi, tôi còn chưa tự giới thiệu. Người phụ nữ đang tươi cười kia đột nhiên nói. Tôi là Kiều Di, là quản gia ở đây. Về sau, cô gọi Kiều Di là được rồi. Kiều Di, cô lập nghe lời, bộ dạng cô còn xinh đẹp trẻ tuổi hơn tôi tưởng, thật không giống người làm thuê. Kiều Di ánh mắt xem xét cô một chút, thì ra tưởng cô là người giúp việc. Quan Tử Ngâm hiểu ra nhưng cũng lo lắng bị vạch trần, cô không có cách khác để vào đây nha. Kiều Di, chị làm ở đây lâu rồi sao? Cô thẹn thùng mỉm cười, sau đó mở miệng hỏi. Đã 20 năm rồi. Lâu như vậy, vậy à, cô muốn hỏi cái gì? Thấy vẻ mặt cô muốn nói lại thôi, Kiều Di hỏi. Tôi chỉ muốn biết lão gia phu nhân là người như thế nào, lần đầu tiên đến. Đây làm tôi có chút sợ hãi, nơi này lớn như vậy. Cô tỏ vẻ khiếp đảm, đừng sợ, lão gia phu nhân không ở đây. Không ở đây, cô lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Đúng, người cô phải hầu hạ là thiếu gia. Nên nói gì đây, Quan Tử Ngâm vui vẻ nghĩ, thực sự là không uổng công nha. Vậy thì cô có thể nhìn thấy Hoàng Thái Tử ngay lập tức hoàn thành mục. Đích cô tới đây, cảm tạ ông trời, một chút khoảng cách 5 km, thời gian đi có lẽ khoảng 20 phút nhưng lái xe cũng rất nhanh. Rừng cây dần dần biến mất thay vào đó là hoa viên rộng lớn, mà ở cuối hoa. Viên, một tòa kiến trúc giống như lâu đài châu Âu, xây dựng ở sát sườn. Núi, cảnh sắc đẹp như vẽ, thật đẹp, Quan Tử Ngâm không tự chủ được bật thốt lên, góc chuyện audio.com, thật đẹp nhưng việc quét tước thực sự là đòi mạng người, cô tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Kiều Di thân thiết dặn dò, Quan Tử Ngâm mỉm cười với cô ấy, không lo lắng chuyện này một chút nào, vì sau khi cô ói chuyện với Hoàng Thái Tử cô sẽ rời đi nên chuyện này không quan trọng. Thật có lỗi Kiều Di, cô nói trong lòng, tôi sẽ giúp chị cầu nguyện người giúp việc thực sự sắp tới, là người chăm chỉ chúc. Phúc cho chị, cách chương.